Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434. Tử thần đưa mắt nhìn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn PSAMQUOCAN 1993 đề cử nguyệt phiếu lôi thần chi khải. Lấy ma pháp sấm sét lực lượng bọc thi thả người toàn thân đồng thời. Còn để cho thi thả người có đủ để tương đương đứng đầu chiến sĩ lực lượng. Hơn nữa mấu chốt nhất là, ở lôi thần chi khải bọc hạ, thi thả người bản thân liền giống như một sẽ đi lại to lớn, đâm cầu. Hắn lúc này, đừng nói là công kích, coi như là đụng phải đều đủ để bị thương. Sếp, xem ra ngày hôm nay chúng ta đến đây chấm dứt. Andrew nuốt nước miếng một cái. Địch nhân trước mắt đúng là đã không phải là bọn họ có thể đối phó. Kerry Hipok tên danh bất hư truyền. Đối mặt loại này áp đảo tính lực lượng. Hoa Kinh cức đoàn lính đánh thuê đã không thể ra sức. Bất quá coi như phải chết. Vậy cũng được sau khi chiến đấu chết lại. Xin lỗi, là ta liên lụy các ngươi. Kara lộ ra kiên định vẻ mặt. Nàng đã chuẩn bị trận huyết chiến. Ha ha, con kiến hôi vậy người. Bằng các người cũng dám đối với Morris thương sẽ xuất thủ. Cũng cho ta đi trong địa ngục sám hối đi. Kerry Hipok cao giơ lên tay phải. Sau đó hung hãn hướng mấy người nện xuống. Khoảng cách gần cảm thụ hơi thở tử vong. Mọi người không khỏi là mặt liền biến sắc. Nhưng mà liền khi bọn hắn chuẩn bị làm trước khi chết bính bác thời điểm. Một bên vẫn không có mở miệng An Bạch Thần nhưng ra tay. Đất đai đang run rẩy, cường đại lực lượng đè bốn phía mặt đất tựa như cũng lùn một đoạn. Kara trợn to cặp mắt, hết thảy trước mắt lộ vẻ được như vậy không thực tế. Nguyên bản nàng đã làm xong phải chết chuẩn bị, có thể nhìn trước mắt cái này quen thuộc bóng người. Kara không nhịn được nuốt nước miếng một cái, ưng ực. Vốn là yên lặng bị bất thình lình thanh âm cho đánh vỡ. An Bạch Thần tay phải nắm Kerry Hipok tay phải. Hai người lộ ra một loại đấu sức tư thế đứng mặt đối mặt. Kerry Hipok phát xảy ra ngoài ý muốn thanh âm. Hắn không nghĩ tới An Bạch Thần lại sẽ xuất thủ. Càng không nghĩ đến An Bạch Thần lại có thể ngăn dưới mình công kích. Phải biết hắn lúc này nhưng mà bao quanh sấm sét chi khải à. Rất kỳ quái lực lượng, cùng ta trước đã gặp ma pháp tựa hồ rất không cùng đây. Cảm thụ trên tay hơi cảm giác tê dại, An Bạch Thần mỉm cười nói. Ngạch, Kerry Hipok lúc này đã lâm vào mê mang, bất quá cái này cũng không trách móc hắn. Cho dù ai tự hào nhất lực lượng bị tùy tiện ngăn trở, cũng khó tránh khỏi cũng sẽ giống như hắn vậy. Cho ta cái mặt mũi đi. Bọn họ là ta người quen. An Bạch Thần lạnh nhạt nói. Nói thật, hắn cùng Kara mấy người cũng không có gì quá đặc thù giao tình. Quan hệ của song phương giới hạn tại biết mà thôi. Mà hắn sở dĩ ra tay, đó bất quá là vì trả mấy người trước khi ân huệ thôi. Ban đầu bọn họ có thể vì mình dứt khoát quyết nhiên đứng ra cùng người khác chiến đấu. Dù là mình không cần, mình thiếu nhân tình này. Hơn nữa, An Bạch Thần đối với bên kia nhà tù nhưng mà rất có chút hứng thú. Nói liếc, ngày hôm nay dù là không có mấy người ở chỗ này, An Bạch Thần vậy khẳng định sẽ ra tay. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Kerry Hipok hoàn toàn bối rối. Cái này cũng cái gì theo cái gì à? Ngươi lại không thể nghiêm túc một chút. Mình nhưng mà được gọi là có khả năng nhất trở thành pháp thánh tồn tại à. Hiu, đây là nhọn tiếng xé gió. Ngay tại An Bạch Thần nắm Kerry Hipok tay phải đồng thời. Cách đó không xa, có kiếm hoàng kim thánh tên Chris McAn đồng thời xuất thủ cứu viện. Chris McAn công kích cực mạnh, cho nên An Bạch Thần không hề định dùng sao đi chống cự. Bất quá làm hắn buông tay cũng lui về phía sau 3 mét khoảng cách sau đó. Chris McAn vậy đi tới Kerry Hipok bên người. Không có sao chứ? Chris McAn hỏi, Lôi thần chi khải rất hao phí ma lực. Dù là Kerry Hippop cũng không khả năng thời gian dài tiếp nhận dạy loại này tiêu hao. Cho nên hắn hủy bỏ lôi thần chi khải. Sau đó nói, cái này rất quái lạ. Vậy rất mạnh, cẩn thận, các ma pháp sư là cao ngạo đám người. Một điểm này Kerry Hippop cũng không ngoại lệ. Có thể từ miệng của hắn bên trong nói ra rất mạnh hai chữ. Bản thân liền đại biểu một loại đồng ý. Chris Mạc An nhìn một cái An Bạch Thần. Sau đó vừa liếc nhìn ở một bên nhìn chằm chằm lửa cháy bừng bừng sư tử được thú. Cuối cùng nói, đi thôi, ngày hôm nay không phải lúc. Người ta đều không thể bị thương. Nếu không sự kiện kia liền không quan hệ gì với chúng ta. Chris Mạc An nói không thể nghi ngờ để cho Kara mấy người lộ ra hy vọng. Hạnh phúc là tới như vậy đột nhiên. Ừ, ngươi nói đúng, bất quá cái đó nha đầu được mang đi. Nàng trọng yếu chắc hẳn ngươi cũng biết. Kerry Hippop sau khi suy nghĩ một chút gật đầu nói. Cái gì là từ thiên đường tới địa ngục? Đối với này lúc Kara các người mà nói, đây chính là từ thiên đường tới địa ngục. Các nàng không nghĩ tới đối phương đến bây giờ cũng không định bỏ qua cho Lisi. Mắt thấy hai người hướng mình các người đi tới. Kara một lần nữa cắn chặt hàm răng. Này này này, ta nói các ngươi hai cái đây không khỏi cũng quá không đem ta không coi vào đâu chứ. Chẳng lẽ ở các ngươi xem tới, ta thật cứ như vậy không có uy hiếp. An Bạch Thần có chút im lặng. Cái này hai tên tựa hồ cảm giác được mình không dám đối với bọn họ ra tay hay là thế nào. Lại có thể chỉ như vậy nghênh ngang dự định đi. Đây là không đem cái thần chết làm mâm thức ăn à. Vẫn là nói đúng tại bọn họ mà nói. Mình coi là thật không trọng yếu. An Bạch Thần nói để cho hai người nhất thời liền dừng bước chân lại. Nguyên bản bọn họ lấy là An Bạch Thần chỉ là một bất ngờ. Mà bọn họ cũng đích xác dự định tạm thời không để ý đến sẽ An Bạch Thần. Nhưng là nghe được An Bạch Thần mà nói. Tựa hồ đối với Phương là hướng về phía mình cùng người đến. Kết quả kia có thể cũng không giống nhau. Cường đại lực lượng mãnh liệt ra. Thánh cấp cường giả tự nhiên không phải lãng đắc hư danh. Hơn nữa một cái vô hạn đến gần Pháp Thánh Ma Pháp Sư. Hai người tổ hợp có thể nói đã có thể cùng bất kỳ một người nào cường giả đối chiến. Dù là đối phương là thánh cấp hạng nhất người cũng giống vậy. Nhưng mà bọn họ chọn sai đối thủ rồi. An Bạch Thần cũng không phải là thánh cấp. Mặc dù chỉ là bán thần. Nhưng là hắn vẫn là thần. Thần minh không cho khinh nhờn. Thần thuật đang nổi lên. Thiên địa nhất thời biến sắc. Tử thần đưa mắt nhìn. Tiến hóa sau này cùng trước kia hoàn toàn bất đồng thần thuật. Có thể trong nháy mắt giết thấp hơn An Bạch Thần cảnh giới người hiệu quả đặc biệt. Nó rất cường đại, phốc thử, đây là máu tươi văng khắp nơi thanh âm. Kerry Hippop lúc này thống khổ che ngực quỳ một chân trên đất. Hắn cảm giác mình linh hồn tựa như đều phải bị xé. Ừ, lại có thể không có chết. An Bạch Thần có chút kinh ngạc. Cái này còn là An Bạch Thần lần đầu tiên sử dụng tiến hóa sau tử thần đưa mắt nhìn. Bất quá nó tựa hồ không có trong tưởng tượng như vậy nghiêu bức à. Nói xong trong nháy mắt giết đâu. An Bạch Thần có chút nhớ nhung mắng nương. Thế giới vong linh ý chí vậy hàng sợ rằng lại cái hố mình. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần vừa mới nổi lên lòng này thời điểm. Ở hắn trong đầu, thế giới vong linh ý chí lại lên tiếng. Mời người quản lý chú ý. Đối phương cấp bậc không hề so ngươi thấp. Tử thần đưa mắt nhìn tác dụng công hiệu là về linh hồn tiêu diệt. Mà đối phương có thập phần cường đại linh hồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-qoc-noi-qoc-noi-la-noi-ma-thanh-tiên-cổ-điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.